Nữ phụ không lẫn vào. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lương trái tim một trận kinh hoàng. Tưởng nói chuyện, mở miệng ra lại phát hiện chính mình quá mức sợ hãi. Thế cho nên giọng nói khóa. Lâm Đạm cũng không thèm nhìn tới hắn. Lấy ra một cái màu đen tiểu bình sứ. Từ bên trong đảo ra một con gạo lớn nhỏ con kiến. Nàng kỳ thật cũng không biết này đó máu tươi đều là của ai. Chẳng qua căn cứ Cao Thư Khải điều tra. Tùy tiện đem Lưu ra người tên họ viết đi lên. Nhưng nàng duy nhất có thể phân biệt hai người lại là Lưu Lương cùng Lưu Nhược Vân. Bởi vì bọn họ trong thân thể chảy xuôi cùng nàng giống nhau huyết. Bị nàng bắt được trong tay khi tự nhiên sẽ có cảm ứng. Chính như kia hai cái hàng đầu sư máu sẽ tản mát ra tanh tưởi giống nhau. Nàng đem Lưu Lương máu ngã vào đầu ngón tay thượng. Đút cho kia con kiến. Lưu Lương bỗng nhiên đứng lên. Ý đồ đi đánh gãy nàng quỷ dị động tác. Lại bị Cao Thư Khải bắt đôi tay. Ấn đè ở trên bàn. Người cho ta thành thật một chút. Dừng tay. Dừng tay. Lưu Lương tưởng nói vài câu mềm lời nói xin tha. Tưởng lừa gạt Lâm Đạm nói chính mình kỳ thật là ái nàng. Vứt bỏ nàng cùng mẫu thân của nàng đều là bị Trần Lệ bức bách. Cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Còn tưởng nói chính mình ngần ấy năm vẫn luôn đang tìm kiếm nàng. Chỉ là khổ vô tiến tác. Tóm lại, chỉ cần có thể kêu lên Lâm Đạm đối hắn cảm tình. Có thể làm nàng đình chỉ hiện tại sở làm hết thảy. Hắn như thế nào vô sỉ nói đều nói được xuất khẩu. Nhưng mà thực bất hạnh. Từ khi hắn vừa vào cửa, Lâm Đạm liền cho hắn lại một con chân ngôn cổ. Làm hắn nói ra mỗi một câu đều phát ra từ phế phủ. Trên mặt hắn biểu tình phảng phất rất thống khổ. Khẩu khí lại xâm hàn vô cùng. Lâm Đạm, ta muốn giết ngươi. Ngươi dám động ta một chút thử xem. Ta nhạc phụ sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Sớm biết rằng ngươi là như thế này một cái nghiệt chủng. Lão tử năm đó nên bóp chết ngươi. Lâm Đạm nhẹ nhàng vuốt ve kia con kiến. Liếc mắt một cái đều không xem hắn. Con kiến vẫn luôn ở nghiêm túc hút máu. Hai chỉ dâu cho nhau chạm chạm. Có vẻ thực thích ý. Ta mụ mụ năm đó vì cái gì sẽ chết? Ngươi cùng nàng chi gian đã xảy ra cái gì? Lâm Đạm cảm thấy những việc này nàng cần thiết hỏi rõ ràng. Lưu Lương nỗ lực cắn chặt răng. Ý đồ làm chính mình không mở miệng. Lại vẫn là đứt quãng mà nói. Năm đó, ta đi Thục Xuyên du lịch. Mụ mụ ngươi, là dẫn đường. Ta thấy nàng lớn lên thật xinh đẹp. Liền quyết định cùng nàng chơi một chút. Lừa nàng nói ta còn là độc thân. Muốn tìm nàng đương bạn gái. Nào biết đâu rằng nàng đương thật. Thế nhưng cõng ta, không ăn thuốc tránh thai. Sau lại hoài ngươi, ta làm nàng đem hài tử xóa sạch. Nàng, không chịu, ta phiền chết nàng, ngạnh lôi kéo nàng đi bệnh viện phá thai. Nàng vì giữ được ngươi, cho ta hạ tình cổ, đem ta lưu tại miêu trại. Sau lại, lão bà của ta biết được tin tức, mang theo Vân Vân tới tìm ta. Thấy ta tình huống không đúng, lại gọi điện thoại cho ta nhạc phụ. Ta nhạc phụ là cái người từng trải. Lập tức mời đến một cái hàng đầu sư đối phó mẹ ngươi. Nguyên bản bọn họ cũng tưởng lộng chết ngươi. Là ta nhạc phụ ngăn trở. Hắn nói vạn nhất về sau Vân Vân bị bệnh. Có thể bắt ngươi mệnh đi để. Vì thế chúng ta mang đi ngươi nhau thai. Thai huyết cùng tóc máu. Đem ngươi lưu tại miêu trại tự sinh tự diệt. Dù sao, ta ở bên ngoài còn có rất nhiều tư sinh tử. Lấy ai mệnh không giống nhau. Chính là chúng ta không nghĩ tới. Người thế nhưng, sống, còn thi đậu thanh đại. Cùng Vân Vân thành đồng học. Vân Vân đối với ngươi mụ mụ ấn tượng khắc sâu. Cho nên nàng lúc ấy liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Cầm ngươi đầu tóc đi làm DNA. Trách chỉ trách ngươi trưởng thành đến quá ưu tú. Ngại nàng mắt, nàng dung không dưới ngươi. Nếu là ngươi không tới kinh thị. Không thi đậu thanh đại. Ai nhớ rõ ngươi là ai? Vân Vân sinh bệnh, chúng ta tự nhiên sẽ lấy khác tư sinh tử đổi mệnh. Nói xong những lời này, Lưu Lương hung hăng cắn cắn đầu lưỡi. Bổ sung nói, là chính ngươi vận khí không tốt, oán không được bất luận kẻ nào. Ngươi thành thành thật thật đãi ở cái kia địa phương quỷ quái. Liền chuyện gì cũng chưa. Như thế vô sỉ ngôn luận quả thực kêu Cao Thư Khải phẫn nộ tột đỉnh. Hắn tròng mắt đều đỏ. Hung hăng đem Lưu Lương quán trên mặt đất. Tay đấm chân đá. Lâm Đạm đem hút xong huyết con kiến cất vào tiểu bình sứ. Bình tĩnh nói. Đừng đánh. Miễn cho ô uế ngươi tay. Cao Thư Khải lập tức dừng tay. Sau đó đi đến Lâm Đạm phía sau. Đem nàng ôm chặt lấy. Lòng tràn đầy đều là khó có thể miêu tả đau thương cùng thương tiếc. Tốt như vậy Lâm Đạm. Vì cái gì sẽ không có cha mẹ yêu thương. Bất quá không có quan hệ. Hắn ái nàng là đủ rồi. Hắn nguyện ý đem chính mình mệnh đều cho nàng. Lâm Đạm dựa vào thiếu niên trong lòng ngực. Chậm rãi nói. Các ngươi muốn ta mệnh đơn giản. Ta muốn các ngươi mệnh cũng dễ dàng. Chỉ xem ai động tác càng mau mà thôi. Nàng một bên nói một bên lay động tiểu bình sứ. Bên trong con kiến cũng đi theo không ngừng vấp phải trắc trở. Lưu Lương phảng phất từ loạn thạch đá lởm chởm trên vách đá lăn xuống. Cả người xương cốt đều mau nát. Không cấm ôm đầu thảm gào. Hắn lúc này mới ý thức được. Lâm Đạm tưởng lấy chính mình mệnh cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Hơn nữa kia còn chỉ là mặt chữ thượng ý tứ. Cũng không phải khoa trương tu từ thủ pháp. Cầu ngươi dừng lại. Cầu xin ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha ta. Ta giúp ngươi đem thai huyết. Tóc máu cùng nhau thay tìm ra. Yếu hại ngươi người là Trần Lệ bọn họ. Ngươi tùy tiện như thế nào đối phó bọn họ ta đều mặc kệ. Ngươi thả ta đi. Đương hắn hoàn toàn nhận thức đến Lâm Đạm đáng sợ chỗ sau. Cái gì cha con tình. Phu thê tình. Đều bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Lâm Đạm thu hồi tiểu bình sứ. Nắm vẫn cứ phẫn hận bất bình Cao Thư Khải rời đi. Không muốn ở Lưu Lương trên người lãng phí nửa điểm thời gian. Vài thứ kia nàng chính mình là có thể tìm trở về. Cần gì mượn tay người khác. Rời đi trà lâu sau. Hai người lập tức đi Trần gia đại trạch. Lại biết được Trần gia phụ tử vẫn chưa trở về. Mà là đi công ty. Lâm Đạm dùng thận cổ mê choáng Trần gia người hầu. Thoải mái hào phóng mà đi vào đi tìm một vòng. Không thể được đến nàng muốn đồ vật. Liền đi Trần thị tổng bộ. Hai người mới vừa đi đến trước đài. Liền nghe đi ngang qua hai gã nam tử lo lắng sốt ruột mà nói. Sẽ khai đến hảo hảo. Như thế nào Trần Tổng Hòa Trần Giám Đốc đều ngã xuống. Bọn họ nên sẽ không trúng độc đi. Không phải trúng độc, là bệnh cũ tái phát. Nghe nói Trần gia người có di truyền bệnh. Giống nhau đều sống không quá 40 tuổi. Hai cha con một khối phát bệnh. Này cũng quá xảo. Này đại khái chính là mệnh đi. Ta lúc ấy liền ở hiện trường. Thiếu chút nữa không bị hù chết. Hai người bọn họ đầu tóc một đống mà đi xuống rớt. Trên người làn da tím tím xanh xanh. Một chạm vào liền bắt đầu thối rữa. Ngắn ngủn hơn 10 phút liền bệnh đến sắp chết. Tin tức khống chế được sao? Hai cha con một khối bị bệnh. Trần thị giá cổ phiếu khẳng định sẽ đại ngã đi. Power by Glear Studio. Glow. Không biết khống chế được không có. Chúng ta vẫn là làm tốt ứng đối bão táp chuẩn bị đi. Hai người vừa đi một bên thở dài. Vẫn chưa chú ý tới trong một góc đang có một nam một nữ nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn họ. Nhàn nhạt, là ngươi động tay sao? Cao Thư Khải thấp giọng hỏi nói. Không phải, ta còn không có tới kịp. Lâm Đạm lắc đầu, không biết sao, nội tâm có chút bất an. Hai người đi thang máy tới rồi tầng cao nhất. Phát hiện nơi này lộn xộn. Nhân viên công tác đi rồi hơn phân nửa. Dư lại một ít đều ở sửa sang lại văn kiện hoặc là gọi điện thoại. Có vẻ thực lo âu. Hai người xuyên qua hành lang. Đi vào tổng tài văn phòng. Thế nhưng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ta ba ba sẽ đem quan trọng đồ vật khóa ở trong nhà hoặc văn phòng két sắt. Trần gia két sắt cái gì đều không có. Kia khẳng định ở công ty. Cao Thư Khải đẩy cửa ra. Sau đó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Trần Cù văn phòng quả nhiên có một cái két sắt. Lại rộng mở. Bên trong chỉ có một ít văn kiện cùng sổ sách. Khác cái gì đều không có. Thực hiển nhiên. Ở bọn họ tới phía trước. Két sắt đã có người lục xem qua. Cao Thư Khải lập tức lôi kéo Lâm Đạm rời khỏi văn phòng. Lại đi thang máy tới rồi bãi đỗ xe. Lúc này mới cấp trước đài gọi điện thoại. Nói tổng tài két sắt mất trộm. Làm cho bọn họ báo nguy. Ngươi chuẩn bị làm gì? Lâm Đạm nghi hoặc khó hiểu mà nhìn hắn. Đương nhiên là làm cảnh sát tới tra một tra cái kia tặc là ai. Ngươi không có động Trần Cù cùng Trần Sở. Khẳng định có khác người nào ở hại bọn họ. Vạn nhất người nọ cầm đi ngươi tóc máu. Thay huyết cùng nhau thay nên làm cái gì bây giờ? Vì phòng ngừa thương nghiệp cơ mật bị trộm cướp. Trần Cù trong văn phòng khẳng định có theo dõi. Cảnh sát sẽ tìm được mở ra két sắt người kia. Mặc kệ hắn cầm đi cái gì. Chúng ta tổng muốn làm rõ ràng. Dù sao đôi ta chỉ ở cửa đứng lại. Bị theo dõi chụp tới rồi cũng không cái gọi là. Lâm Đạm lắc đầu nói. Kỳ thật ngươi báo nguy cũng vô dụng. Cảnh sát cái gì đều tra không đến. Ta đại khái có thể đoán được là ai ở đối phó Trần Cù cùng Trần Sở. Nếu thật là người kia. Ta tóc máu. Thay huyết cùng nhau thay khẳng định đã ở trong tay hắn. Cao Thư Khải khẩn trương mà truy vấn. Người kia là ai? Là một cái không thể hiểu được người. Người đừng lo lắng. Hắn tạm thời sẽ không hại ta. Lâm Đạm có cái này tự tin. Bởi vì nàng biết Chu Hiên là cái không có lợi thì không dậy sớm người. Hắn cầm nàng đồ vật khẳng định là hữu dụng. Sớm muộn gì sẽ đến cùng nàng nói điều kiện. Trước đó, nàng chỉ có thể làm chính mình tận lực trở nên càng cường đại. Ta như thế nào có thể không lo lắng? Cao Thư Khải lông mày ninh thật sự khẩn. Lo âu nói. Ta hận không thể đem sở hữu thương tổn ngươi người đều giết. Thật sự không cần lo lắng. Ta có thể giải quyết. Lâm Đạm đem Cao Thư Khải đầu to ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng nhu loạn tóc của hắn. Cao Thư Khải giống chỉ đại cẩu giống nhau cọ cọ nàng bả vai. Nỉ non nói. Nhàn nhạt. Ta tưởng nhanh lên tốt nghiệp. Sau đó tiến ba ba công ty. Một ngày nào đó ta sẽ trở nên rất cường đại. Cường đại đến đủ để bảo hộ ngươi. Thế tục cũng có thế tục lực lượng. Pháp thuật lại cao cũng ngăn cản không được đạn pháo. Nếu hắn có thể thuê một chi quân đội chuyên môn bảo hộ Lâm Đạm. Hẳn là liền sẽ không lại có người dám chọc nàng đi. Ân, vậy ngươi cố lên. Lâm Đạm ôn nhu cổ vũ hắn vài câu. Theo sau nói. Đi thôi. Đi lưu lương công ty. Ngươi còn đi tìm hắn làm gì? Ngươi trực tiếp đem bọn họ người một nhà đều bóp chết không phải được. Cao Thư Khải rầu rầu miệng. Có vẻ thực không tình nguyện. Lại vẫn là khởi động xe. Bóp chết hắn dễ dàng. Nhưng là làm hắn hối hận lại khó. Ta mụ mụ bị chết không minh bạch. Ta muốn cho hắn mất đi hết thảy. Sau đó quỳ gối nàng trước mộ sám hối. Nuôi lớn ta bà vẫn luôn đối ta nói mụ mụ là cái hư nữ nhân. Gặp báo ứng, nhưng nàng không phải, nàng là vì bảo hộ ta mới chết. Ta cần thiết thế nàng thảo một cái công đạo. Lâm Đạm mục vô tiêu cự mà nhìn phía trước, vì nguyên chủ và mẫu thân tao ngộ cảm thấy thổn thức. Nếu nàng không có tới, các nàng cả đời nên quá đến như thế nào bi thảm. Cao Thư Khải đem xe ngừng ở ven đường. Bay nhanh để sát vào Lâm Đạm. Ở nàng má biên lạc tiếp theo cái hôn. Đỏ mặt an ủi nói. Nhàn nhạt, ngươi còn có ta đâu. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Rời đi ta, ngươi như thế nào sống. Lâm Đạm che lại quay hàm xem hắn. Thế nhưng nửa điểm không bực. Còn phá lệ mà khai một cái vui đùa. Không sai, rời đi ngươi ta sống không được. Cho nên ngươi có thể tin tưởng ta. Ta vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ngươi. Cao Thư Khải tự đắc mà cười. Phảng phất dựa vào Lâm Đạm mới có thể tồn tại là một kiện thực đáng giá cao hứng sự. Lâm Đạm thật sâu liếc hắn một cái. Khóe miệng cũng nhịn không được kiều kiều. Đi ngang qua Lưu thị xí nghiệp thời điểm. Nàng liền xe cũng chưa hạ. Trực tiếp đem một cái tiểu bình sứ xa xa ném qua đi. Tiểu bình sứ chuẩn xác không có lầm mà rơi vào tổng bộ trước đại môn thùng rác. Rơi dập nát, một con kim sắc thịt tằm từ mảnh nhỏ trung bò ra tới. Lại theo thùng vách tường bò lên trên xuất khẩu. Chui vào đại lâu tường phùng. Quảng cáo, cách chương.